Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2, đại thần dẫn vào ngực. 2, cũng không biết đến tột cùng là cái nào chữ kích thích Hạ Quý Thần. Lời nói của Quý Ức còn chưa nói hết. Hạ Quý Thần mắt sắc bỗng nhiên trở nên có chút sâu. Đáy mắt chỗ sâu có tia lửa gì tại lan tràn. Quý Ức đều còn chưa kịp lại mở miệng nói đi xuống. Hạ Quý Thần đột nhiên bắt cổ tay của nàng, lôi kéo nàng tiến vào cách đó không xa một cái đường hẻm. Bước chân của Hạ Quý Thần rất nhanh, trong chốc lát hắn và nàng liền đã đến không có một bóng người đường hẻm chỗ sâu. Chậm qua thần Quý Ức theo bản năng mở miệng, nàng vừa mới nói một cái hạ chữ. Hạ Quý Thần chợt một cái trở tay, đưa nàng dùng sức lắc tại sặc sỡ cũ kỹ tường gạch xanh bên trên. Ra giá đi. Không biết là bởi vì Quý Ức sau lưng đụng vào tường dâng lên đau quá nồng, hay là bởi vì Hạ Quý Thần không giải thích được ném tới quá khó khăn biết. Quý Ức nàng phảng phất như ngu như vậy, ngơ ngác kinh ngạc một hồi lâu nha, đều không phản ứng, cho một con số chứ. Hạ Quý Thần lại mở miệng, đáp lại hắn vẫn là một mảnh không tiếng động. Hạ Quý Thần mi tâm khẽ nhíu, lại đợi 2 giây. Nhìn Quý Ức vẫn là không có muốn mở miệng nói chuyện dấu hiệu. Phảng phất mất đi tính nhẫn nại một dạng chợt giơ tay lên đưa tới Quý Ức váy nơi cổ áo. Dứt khoát lanh lẹ một cái dùng sức, nương theo lấy tê, một thanh âm vang lên. Quý Ức bộ ngực áo quần bị cứng rắn kéo thành 2 nửa. Đầu mùa hè ban đêm, nhiệt độ có chút thấp, bộ ngực lạnh lẽo, để cho Quý Ức cả người run lên. Sau đó nàng mới chậm rãi chuyển con ngươi đen nhánh, đối mặt ánh mắt của Hạ Quý Thần. Thiếu niên thần sắc lạnh lùng, đang cảm thụ đến ánh mắt của nàng sau, nhấc lên mí mắt thờ ơ liếc nàng một cái. Sau đó tại nàng nhìn soi mói, tầm mắt trôi về trước ngực nàng phơi bày ở ngoài mảng lớn trên da thịt. Hắn mặt không cảm giác nhìn chằm chằm lãnh đạm nhìn một hồi. Giọng nói lành lạnh mở miệng, nhìn thấy chưa? Coi như là ngươi cởi hết quần áo đứng trước mặt ta, ta đối với ngươi cũng không nhắc lên được nửa điểm hứng thú. Nương theo lấy hắn lạnh như băng thanh âm dễ nghe, Quý Ức đáy mắt bò đầy khiếp sợ. Một trận gió đêm thổi qua, bộ ngực lãnh ý để cho nàng hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Nàng thật nhanh kéo lấy chính mình bể tan tành áo quần, miễn cưỡng che ở thân thể của mình. Nếu như không phải là đêm đó ta uống rượu, ngươi nghĩ rằng ta sẽ đụng ngươi? Hạ Quý Thần vẫn còn nói. Quý Ức đầu ngón tay nặng nề run run một cái, theo bản năng nắm chặt áo quần. Bởi vì dùng sức, mờ u bàn tay gân xanh đều hiện ra. Nguyên lai, đêm đó nàng cho là nồng tình mật ý, chẳng qua là hắn sau khi say rượu một trận sai lầm. Nàng ý nghĩ hảo huyền tự mình đa tình. Nguyên lai, chuyện mặt mũi thật sự lại là như vậy. Nguyên lai, theo thiên đường rơi xuống địa ngục, chỉ cần ngắn ngủn một cái chớp mắt. Nói thiệt cho ngươi biết đi, đêm đó ta căn bản không biết mình đụng người đến tột cùng là ai. Thời khắc này, quanh thân hết thảy phảng phất theo bên cạnh Quý Ức hút ra một dạng, chỉ chừa nàng một người. Thanh âm của Hạ Quý Thần rất xa, giống như là theo khác một cái thời không truyền tới, mang theo ác liệt mà lại cường độ tổn thương người. Cho nên cho một con số đi, kết quả buổi tối đó bao nhiêu tiền, người mới chịu theo ta thanh toán xong, khi làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.